Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1814, chương 1815, đối chọi gay gắt. Diệp Viễn lời nói, để cho tông chủ trở nên sửng sốt, mặt khác 9 người đều dùng một loại xem kẻ ngu si một dạng ánh mắt. Nhìn về phía Diệp Viễn, cái này ra hỏa, thực sự là thẳng thắn a. Diệp Viễn, người cũng đã biết gõ cái này bắt đầu thất tinh trống ý vị như thế nào. Toàn tông trên dưới, vô luận ngươi muốn công pháp gì, võ kỹ, đan dược, thậm chí ngươi để cho bản tông chủ vì ngươi tự mình xuất thủ. Đều không nói chơi, chỉ cần là tông môn có thể làm được sự tình, bản tông chủ đều sẽ không cự tuyệt. Tông chủ cho rằng Diệp Viễn không biết gõ bắt đầu thất tinh trống ý nghĩa. Tận lực nhắc nhở một chút Diệp Viễn, cửu đại truyền công trường lão cũng đều nhìn về phía Diệp Viễn. Bọn hắn cảm thấy tông chủ giải thích đã quá cặn kẽ. Bọn hắn cảm thấy Diệp Viễn hẳn là sẽ không dùng lớn như vậy một cái nhân tình tới làm loại chuyện ngu này. Nhưng mà Diệp Viễn nhưng là kiên định nói, tạ ơn tông chủ nhắc nhở. Diệp Viễn chỉ có một cái yêu cầu, cái kia chính là muốn thiên diệp mệnh. Tông chủ nhướng mày, nhìn về phía Giang Hoành. Giang Hoành minh bạch tông chủ ý tứ, sắc mặt hắn cũng rất khó nhìn, đem Diệp Viễn cùng thiên diệp mâu thuẫn nói đơn giản một lần. Tông chủ nghe sau đó, không khỏi trầm mặc xuống. Diệp Viễn cũng không nóng nảy, lặng lặng mà chờ lấy tông chủ hồi phục. Sau một lát, tông chủ chậm rãi mở miệng nói, Diệp Viễn, nếu không, ngươi lại suy tính một chút đi. Chuyện này đối với ngươi mà nói, thật là ngàn năm mới có cơ hội. Một cái nho nhỏ thiên diệp, chỉ là ngươi quật khởi chi lộ thượng khách qua đường. Ngươi dùng lớn như vậy một cái nhân tình để đổi hắn một cái mạng. Không đáng, nói xong, tông chủ bình tĩnh nhìn về phía Diệp Viễn. Hắn cho rằng Diệp Viễn là một người thông minh, phải hiểu như thế nào lấy hay bỏ. Nhưng mà Diệp Viễn biểu hiện, để cho hắn thất vọng. Chỉ thấy Diệp Viễn khóe miệng lộ ra một tia trào phúng biểu tình. Thản nhiên nói, tông chủ đừng dùng loại này quang minh chính đại nói tới qua loa tắc trách. Thật nói trắng ra, người bất quá chỉ là không nỡ thiên diệp tên thiên tài này đệ tử a. Tông chủ đại nhân, cá trên tay gấu, không thể đều chiếm được a. Lời này vừa nói ra, cửu đại trưởng lão đều là đột nhiên biến sắc. Giang Hoành càng là mắng, làm can, tiểu tử, ngươi làm sao cùng tông chủ nói chuyện đâu. Diệp Viễn thản nhiên nói, ta chỉ nói là lời nói thật mà thôi. Tông chủ sắc mặt cũng có chút khó coi, tiểu tử này thiên phú cao về cao, thế nhưng cũng quá kiêu ngạo. Bất quá hắn không thể không thừa nhận, Diệp Viễn tiểu tử này không tốt hồ lộng. Thành như Diệp Viễn nói, hắn không bỏ được giết thiên diệp. Đứng ở hắn cái góc độ này mà nói, tông môn tự nhiên là thiên tài càng nhiều càng tốt. Diệp Viễn cái này thiên cổ kỳ tài tuy đối tông môn ý nghĩa phi phàm, thế nhưng thiên diệp cũng là hiếm có thiên tài. Mỗi một thiên tài đều quan hệ tông môn tương lai, cho nên hắn muốn xong toàn đẹp. Chỉ là hắn không nghĩ tới Diệp Viễn so với hắn trong tưởng tượng càng thêm khó đối phó. Liếc mắt liền thấy xuyên ý hắn đồ. Trong lúc nhất thời, chàng diện có chút lúng túng. Tông chủ sắc mặt trầm xuống, nói, nếu như ta không nói gì. Diệp Viễn tựa hồ sớm có chủ ý, nhún nhún vai, thản nhiên nói, tông môn nói chuyện giống như đánh giấm. Dạng này tông môn, ta cảm thấy cũng không có gì hay quyến luyến. Tông chủ khí thế trầm xuống, lạnh lùng nói như thế, ta nếu như không đáp ứng, ngươi là dự định phản bội tông môn. Hắn ngược lại không phải là nhất định không thể giết thiên diệp. Thế nhưng Diệp Viễn lời nói, để cho hắn có chút xuống đài không được. Tại ảnh Nguyệt Tông bên trong, hắn có thể khống chế tất cả. Thế nhưng Diệp Viễn xuất hiện, để cho hắn có loại khống chế không cảm giác. Loại cảm giác này, để cho hắn 10 phần khó chịu. Mặc dù, Diệp Viễn gõ Bắc Đầu Thất Tinh trống. Diệp Viễn nghe vậy nhếch miệng cười nói. Tông chủ lời này không ổn. Không phải ta muốn phản bội tông môn, mà là tông môn bỏ ta mà đi. Thiên Diệp mấy lần muốn giết ta, tông môn không cho xử trí. Ta cùng với hắn công bằng đánh một trận thắng được, lại bị truyền công trường lão ngăn lại. Ta vì thế gõ Bắc Đầu Thất Tinh trống. Kết quả vẫn là không cách nào đạt được công bằng kết quả. Thử hỏi tông chủ, dạng này tông môn có đáng giá gì ta quyến luyến? Diệp Viễn nghĩa tránh ngôn từ. Bác được tông chủ á khẩu không trả lời được. Tiểu phu nhìn thấy tông chủ biểu tình trở nên càng ngày càng khó coi. Nhịn không được trách cứ. Diệp Viễn, đừng vội nói bậy. Tông chủ đại nhân, cũng là vì tông môn lâu dài suy nghĩ. Diệp Viễn không kiêu ngạo, không tự ti. Thản nhiên nói, trưởng lão ân cứu mạng. Diệp Viễn suốt đời khó quên. Thế nhưng Diệp Mỗ tự vấn đối tông môn cống hiến lớn xa hơn Thiên Diệp. Chỉ cầu tông môn dành cho một cái công bằng đối đãi cơ hội. Diệp Viễn biết rõ người nhỏ, lời nhẹ, nếu như tông chủ không đồng ý lời nói, đại khái có thể giết Diệp Mỗ. Cửu đại trưởng lão nghe Diệp Viễn lời nói, từng cái trợn mắt hốc mồm, tiểu tử này cũng quá vô pháp vô thiên. Tông chủ sắc mặt càng ngày càng khó coi, lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không cảm giác mình thiên phú xuất chúng? Bản tông chủ không dám giết ngươi. Diệp Viễn không nói gì, đón nhận tông chủ ánh mắt, không hề nhượng bộ chút nào. Hiển nhiên, hắn cho thấy chính mình lập trường. Tông chủ cắn răng nói, tốt, tốt, ta Ảnh Nguyệt Tông, thực sự là ra một kiên cường đệ tử a. Bản tông chủ ngược lại là muốn nhìn, ngươi đầu khớp xương cứng bao nhiêu. Bỗng nhiên, Diệp Viễn cả người như rớt vào hầm băng, một cổ uy áp kinh khủng phủ xuống ở trên người hắn, để cho hắn liền khí tức đều không kịp thở. Nhưng mà, Diệp Viễn đồ sộ không động, cắn chặt hàm răng, ánh mắt nhìn chằm chằm tông chủ, cảm thụ được Diệp Viễn ánh mắt, tông chủ càng là trong cơn giận dữ. Hắn đang muốn tăng lớn cường độ, đột nhiên hắc ám phủ xuống, tông chủ uy áp kinh khủng, phảng phất rơi vào trong bóng tối. Diệp Viễn cảm giác trên người áp lực nhẹ đi, cả người phảng phất từ trong nước vớt đi ra đồng dạng. Tông chủ biến sắc, kinh hô, sư thúc. Trong hư không truyền ra một đạo hư lạnh, nói, Chu Thanh, ngươi người tông chủ này. Thực sự là càng làm càng hồ đồ. Ngươi cái này là muốn khi sư diệt tổ sao? Tông chủ biến sắc, vội vã chắp tay nói. Chu Thanh không dám. Hừ, tổ tông tổ huấn ngươi cũng dám vi phạm. Ngươi còn có cái gì không dám? Trong hư không lại truyền ra một đạo hư lạnh. Hiển nhiên đối Chu Thanh cách làm bất mãn hết sức. Chu Thanh sắc mặt khó coi không gì sánh được. Hắn không nghĩ tới, chuyện này dĩ nhiên kinh động sư thúc, lão nhân gia ông ta thật là Ảnh Nguyệt Tông cuối cùng lá bài. Bình thường đều là bế quan không ra, xưa nay không tham dự vào tông môn sự tình, lần này vì Diệp Viễn, hắn dĩ nhiên xuất thủ. Cửu đại truyền công trường lão hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng không biết, trong tông môn vẫn còn có dạng này tồn tại. Chu Thanh biết rõ cái sư này thúc đáng sợ, tự nhiên không dám nghịch lại, chỉ phải giải thích, Chu Thanh cái này, đây cũng là vì tông môn tốt. Trong hư không truyền đến cười lạnh một tiếng, nói, Chu Thanh, ngươi thực sự là vượt qua càng hồ đồ a. Ngươi suy nghĩ một chút ngươi năm đó, là dẫm lên bao nhiêu thiên tài thi thể đi tới, tông môn chí tôn cường giả. Chỉ cần một cái đã đủ, một cái có thể gõ Bắc Đầu Thất Tinh trống thiên tài. Ngươi bởi vì chính mình mặt mũi, muốn hạ sát thủ, ngươi là điên sao? Chu Thanh sắc mặt thay đổi lại thay đổi, rốt cục cúi đầu, cung kính nói, đúng, sư thúc,